Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn lúc này lại nhìn về phía Thiệu Du hai người, chỉ càng thêm cảm thấy không tầm thường lên, nhất thời trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Hiệu trưởng, bọn họ nếu như vậy muốn cho ngươi hồi kinh sư, không bằng chúng ta liền tương kế tựu kê, Lý Niên nói. Tề Phượng Lâm nháy mắt liền minh bạch Lý Niên ý tứ. Làm bộ hồi kinh sư, thực tế cùng này tổ tôn hai đường ai nấy đi, sau đó bọn họ hai người tiếp tục ở hoành đoạn núi non tìm kiếm. Bọn họ hai người sở dĩ cùng Thiệu Du tổ tôn tổ đội, vốn dĩ cũng không phải muốn mượn hai người lực, mà là muốn thấu đủ bốn người, có thể đạt được hoành đoạn núi non quản lý chỗ phát vào núi bài. Này khối vào núi bài thượng có thông tin phù, nếu là gặp nguy hiểm, có thể hướng hoành đoạn núi non quản lý chỗ người thỉnh cầu cứu viện. Hoành đoạn núi non tình hình đặc thù, bình thường thông tin phù ở chỗ này sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có quản lý chỗ phát vào núi bài có thể phát huy tác dụng. Tề Phượng Lâm tuy rằng là 4 sao danh sư, nhưng cũng không có bành trướng đến cho rằng chính mình ở hoành đoạn núi non có thể tung hoành vô địch. Chẳng qua chúng ta mục đích tương đồng, nói không chừng lại muốn gặp phải. Tề Phượng Lâm nói, không sao, chúng ta có thể cải trang, đến lúc đó liền tính gặp. Bọn họ phòng trừng cũng không nhận ra được, sẽ không ảnh hưởng hiệu trưởng ngươi thanh danh. Lý Niên kiến nghị nói, hắn cùng Tề Phượng Lâm là một loại người, tuy rằng đều là danh sư, cần thiết muốn tuân thủ rất nhiều danh sư mới có quy phạm đạo đức, nhưng Lý Niên hoàn toàn không cảm thấy ở cố định cảnh sự kiện thượng Tề Phượng Lâm xử lý có lầm. Hảo, Tề Phượng Lâm gật gật đầu, này hai người bởi vì nói nhỏ duyên cớ, đã dừng ở mặt sau. Cố Đình Cảnh lặng yên đến gần, hướng tới Thiệu Du nói. Ngài vừa mới như vậy nói chuyện, ta nghe đều lo lắng đề phòng, bọn họ sẽ không nổi lên hoài nghi đi. Thiệu Du thấy liền Tiểu Mốc Tử đều biết lo lắng, lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Cố Đình Cảnh nhíu một khuôn mặt, nói. Ngài vẫn là kiềm chế điểm đi. Thiệu Du cười nói, càng là hư thời điểm, biểu hiện đến càng là muốn hung, như vậy người khác mới nhìn không ra tới ngươi là cái hổ giấy. Còn hổ giấy đâu, ta hiện tại chính là cái kéo chân sau, đến lúc đó thật bị hai người bọn họ vạch trần, chỉ sợ ta muốn bồi ngài cùng chết ở chỗ này. Cố Đình Cảnh nói, Thiệu Du thần sắc không thay đổi, ánh mắt thập phần thương hại nhìn Cố Đình Cảnh, nói. Ta trên người lại không có thần cốt, liền tính thật sự đánh thua, ta cũng có thể lập cái toàn thây, nhưng thật ra ngươi, chỉ sợ phải bị lột da luyện cốt, bị chết thực thảm. Cố Đình Cảnh bị Thiệu Du như vậy vừa nói, tức khắc sợ tới mức cả người một cái giật mình, trước đây bị Thiệu Du trừ cốt trọng bài đau. Khổ hắn còn nhớ rõ rành mạch, hắn nhưng không nghĩ lại một lần nữa trải qua một lần. Hiện tại bọn họ ở phía sau lầm nhầm, khẳng định là nổi lên hoài nghi, ngài mau tưởng cái biện pháp nha. Cố Đình Cảnh vội vàng nói, Thiệu Du duỗi tay điểm hắn chán, nói, vì cái gì vẫn luôn là ta tới nghĩ cách. Luôn động não ta cũng cảm thấy thực vất vả. Cố Đình Cảnh biểu tình tức khắc đọng lại, không dám tin tưởng hỏi. Ngài thật sự mặc kệ ta. Thiệu Du thở dài, nói. Ta còn có thể quản ngươi cả đời không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh ở bị trừ cốt phía trước, trong lòng còn sẽ 7 tưởng 8 tưởng. Chờ thật sự trừ cốt trọng bài lúc sau. Hắn đáy lòng đối Thiệu Du không còn có nửa phần hoài nghi. Thậm chí còn thập phần ỷ lại Thiệu Du, từ phụ huynh táng thân bí cảnh sau, hắn cả người sống được mơ màng hồ đồ, giống như là không đầu ruồi bọ giống nhau. Bởi vì cùng Hứa Gia người nháo ra tới kia cọc sự, Cố Đình Cảnh vẫn luôn kinh hồn táng đảm, thậm chí làm tốt tử vong chuẩn bị, cuối cùng là dựa vào Thiệu Du, hắn mới một lần nữa tìm về chính mình lòng dạ, ở bất chi bất giác ở chung, hắn đối Thiệu Du liền tràn ngập ỷ lại. Lúc này chợt nghe được Thiệu Du nói như vậy, Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy cùng trời sập giống nhau, hắn căn bản không nghĩ tới có một ngày Thiệu Du sẽ mặc kệ hắn. Người mặc kệ ta đây làm sao bây giờ? Cố Đình Cảnh trong giọng nói đều mang theo khóc nức nở. Thật là cái tiểu mốc tử. Thiệu Du thở dài, nói, người ngẫm lại hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên chạy sao? Cố Đình Cảnh hỏi, tựa hồ Thiệu Du một cái khẳng định trả lời. Hắn lập tức là có thể giơ chân chạy lên. Ngươi chỉ là tàng linh cảnh, mà bọn họ đều là linh đan cảnh, ngươi chạy trốn qua bọn họ sao? Thiệu Du hỏi, Cố Đình Cảnh mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói. Lão sư, mang ta phi. Thiệu Du dùng sức gõ gõ hắn sọ não, nói. Nhân gia còn không có phát hiện cái gì, ngươi liền tự loạn đầu trận tuyến. Cố Đình Cảnh che lại trán, cảm thấy có chút ủy khuất. Thiệu Du đậu hài tử đậu đến không sai biệt lắm, mới nói. Yên tâm, bọn họ không có sinh ra nghi ngờ. Cố Đình Cảnh biểu tình tràn đầy không tin, nhưng thực mau, Tề Phượng Lâm cùng Lý Niên làm như thương lượng hảo, hai người cùng nhau đã đi tới. Lâm lão tiên sinh, nghe Quân Bùi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, Tề Mỗ lúc trước nhất thời mê tâm hồn, thế nhưng thiếu chút nữa đúc thành đại sai, hiện giờ chịu ngài chỉ điểm, lúc này mới thấy rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ, ngài nói đúng, ta đây liền phản hồi kinh sư, đúng sự thật hướng hình viện thông cáo việc này. Tề Phượng Lâm khi nói chuyện, như cũ là nhất phái quân tử chi phong. Cố Đình Cảnh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố tình Thiệu Du rồi lại nở nụ cười, nói, lão phu không nghĩ tới, Tề hiệu trưởng thế nhưng, là như thế này thành tâm thành ý đến tin người, làm lão phu bội phục. Tề Phượng Lâm khóe miệng kéo kéo, nghĩ nếu không phải Thiệu Du tự nhiên đâm ngang, hắn nơi nào dùng đến cải trang giả dạng. Thiệu Du nói tiếp, lúc này đi vòng vèo, đảo cũng dễ dàng, nếu hai vị danh sư đã hạ quyết định, không ngại đem vào núi bài giao cho lão phu, này liền xuống núi phản hồi kinh sư. Giang tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm thiếu chút nữa đã quên vào núi bài, cầm một khối vào núi bài, tương đương nhiều nửa cái mạng, Tề Phượng Lâm nhưng một chút đều không nghĩ đem đồ vật giao cho Thiệu Du, cho nên trên mặt liền do dự lên. Thiệu Du thấy Tề Phượng Lâm vẫn luôn không đem đồ vật kêu ra tới, liền vẻ mặt ảo não nói. Tuy rằng Tề hiệu trưởng cùng Lý Sư đều là linh đan cảnh cao thủ, nơi đây xuống núi đường xá cũng không tính không xa, nhưng cũng có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, là lão phu suy xét không chu toàn, thiếu chút nữa đến hai vị với hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành đoạn núi non, khoảng cách dưới chân núi càng gần liền càng an toàn, càng là thâm nhập trong núi liền càng nguy hiểm, mà nơi đây khoảng cách dưới chân núi bất quá hai cái canh giờ đường xá, mặc dù có nguy hiểm, cũng sẽ không uy hiếp đến hai cái linh đan cảnh cao thủ. Cho nên, Hiệu Du này một phen lời nói, liền có vẻ thập phần âm dương quái khí, như là ở nói móc giống nhau. Giang tinh giá trị, 20, Thiệu Du đều nói như vậy, Tề Phượng Lâm tự nhiên không hào tiếp tục bá chiếm vào núi bài, chỉ có thể không tình nguyện đem đồ vật giao cho Thiệu Du. Thiệu Du tiếp nhận đồ vật lúc sau, còn nhìn kỹ xem, làm như ở nghiệm chứng vào núi bài thật giả giống nhau, cái này chủ động, lập tức lại làm Tề Phượng Lâm trong lòng một ngạnh. Vào núi bài đã giao cho hai vị. Nếu như thế, núi cao đường xa, ngày nào đó có duyên, nhưng ở kinh sư gặp nhau. Tề Phượng Lâm thập phần khách khí nói, Thiệu Du gật gật đầu, nói, hy vọng lại hồi kinh sư thời điểm, các ngươi trường học kia học sinh sự tình có thể được đến giải quyết. Giang tinh giá trị, 10, flow, nhắc tới Cố Đình Cảnh, Tề Phượng Lâm tức khắc lại không cao hứng, vội vàng nói hai câu lời nói, hai bên nhân mã liền đường ai nấy đi. Tề Phượng Lâm cùng Lý Niên dọc theo xuống núi đường đi một đoạn sau, xác định nhìn không thấy Thiệu Du tổ tôn lúc sau, lúc này mới đổi một cái đường đi. Từ trước cũng chưa từng nghe qua Lâm Đại mới vừa như vậy hào người, cũng không biết là cái gì địa vị. Tề Phượng Lâm nhắc tới Thiệu Du dùng tên giả, Lâm Đại mới vừa, này ba chữ, liền cảm thấy một trận răng đau, chỉ cảm thấy tên này thật sự là tục thật sự. Hiệu trưởng, người này chưa chắc là tên thật, Lý Niên nói. Tề Phượng Lâm nghe xong chau mày, cẩn thận hồi tưởng khởi Thiệu Du nhất cử nhất động, hỏi. Người này có thể hay không là Thiệu Du? Mới vừa hỏi ra tới, Tề Phượng Lâm liền lập tức lắc đầu, nói. Sẽ không, Thiệu Du nếu là thật sự thấy ta, chỉ sợ trốn đều không kịp, tại sao lại như vậy đụng phải tới? Có thể hay không là, làm theo cách trái ngược, Lý Niên giúp đỡ cung cấp một loại khả năng tính. Tề Phượng Lâm lần thứ hai lắc đầu, nói. Tuy rằng đều là từ kinh sư lại đây, nhưng theo hai người kia lúc trước theo như lời, bọn họ cưỡi Bùi Gia Song Đầu Loan đi vào hoành đoạn núi non. Bùi Gia Song Đầu Loan, trừ phi Bùi Gia dòng chính con cháu đáp ứng, nếu không sẽ không làm người ngoài cưỡi. Bọn họ như vậy, rõ ràng là được Bùi Gia coi trọng, nói chuyện nửa điểm cố kỵ cũng không có, hơn phân nửa là bởi vì có Bùi Gia chống lưng. Tề Phượng Lâm nhắc tới Bùi Gia nhưng không có cao hứng cỡ nào. Hắn là nhà nghèo xuất thân, dựa vào nhạc phụ cùng thê tử mới bò cho tới bây giờ như vậy vị trí. Nhưng mặc dù như vậy, hắn ở kinh sư những cái đó thế ra trước mặt, như cũ không có gì thể diện, cho nên hắn luôn luôn không quá thích này đó thế ra. Hiệu trưởng, nếu muốn biết thật giả, chờ chúng ta rời đi hoành đoạn núi non thời điểm, ở linh thú hành hỏi thăm một phen sẽ biết. Lý Nhiên nói, Tề Phượng Lâm gật gật đầu. Lý Nhiên lại nói, hiệu trưởng, kỳ thật ta tư tâm cảm thấy, này hai người nói không chừng chính là từ trước cùng ngài có cái gì ăn Tết. Ngài cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không kia cô nương đã từng tính toán bái ngươi vi sư, bị ngươi cự tuyệt, cho nên kia Lâm lão đầu nói chuyện mới như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm là 4 sao danh sư, muốn bái hắn làm thầy bình thường học sinh rất nhiều, chẳng qua Tề Phượng Lâm vẫn luôn tự giữ thân phận, từ trước đến nay xem thường những cái đó bình thường hài tử, mỗi khi thu đồ đệ đều là chọn lựa kỹ càng. Lúc này nghe Lý Nhiên như vậy giải thích, Tề Phượng Lâm không cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại càng thêm nhận định loại này khả năng tính. Rốt cuộc này Lâm lão đầu dọc theo đường đi đều là ở lấy sư đức nói sự, nhớ lại tới khi nói chuyện tựa hồ đều mang theo oán khí, cực kỳ giống những cái đó bởi vì hài tử không bái được danh sư mà tức muốn hộc máu ra trường. Lý Nhiên còn ở một bên nói, này Lâm lão đầu, tính tình như vậy hướng, thật là xứng đáng hắn cháu gái không có lão sư nguyện ý tu. Hắn phải vì hắn cháu gái tìm kiếm ngũ sắc quả, nói không chừng chính là bởi vì hắn miệng hư đắc tội với người, làm hại cháu gái bị người hạ độc. Tề Phượng Lâm bị như vậy một giải thích, cái loại này bực bội cảm giác tiêu mất không ít, chỉ là như cũ còn cảm thấy tiếc hận, nói. Chỉ là đáng tiếc kia khối vào núi bài, Lý Niên vội vàng nói, hiệu trưởng, chúng ta gặp chuyện tiểu tâm chút, chưa chắc sẽ thật sự gặp được nguy hiểm. Tề Phượng Lâm gật gật đầu. Ám đạo cũng chỉ có thể như thế. Mà này đầu, Cố Đình Cảnh thấy kia hai người không chỉ có không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí còn ngoan ngoãn giao ra vào núi bài, cứ như vậy trực tiếp xuống núi, hắn lập tức mãn nhãn sùng bái nhìn Thiệu Du. Lão sư, ngài cũng quá lợi hại, cái gì cũng chưa trả giá, phải một khối vào núi bài. Cố Đình Cảnh nói, vào núi bài giá trị chế tạo sang quý, mấy năm nay bởi vì tiến vào hoành đoạn núi non. Người càng ngày càng nhiều, ở bên trong ngã xuống người cũng càng ngày càng nhiều, quản lý chỗ đối với phát vào núi bài việc này liền càng ngày càng thận trọng, cho nên mỗi một khối đều có thể mang tiến hoành đoạn núi non vào núi bài, đều di đủ chân quý. Thiệu Du đối với này khối thẻ bài thật không có đặc biệt coi trọng, chỉ là có thể dùng này khối thẻ bài làm Tề Phượng Lâm không thoải mái, hắn liền cảm thấy đáng giá. Người thật sự cho rằng này hai người xuống núi, Thiệu Du hỏi. Cố Đình Cảnh trên mặt tức khắc lại hiện ra dấu chấm hỏi tới, nói. Vào núi bài đều cho chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không xuống núi? Thiệu Du gật gật đầu, nói. Bọn họ đây là tưởng cùng chúng ta tách ra, không phải thật sự phải về kinh. Cố Đình Cảnh thật không có nghĩ vậy loại khả năng. Thiệu Du thấy đứa nhỏ ngốc này làm như ở trầm tư, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, để lại cho hắn cũng đủ thời gian, làm hắn đem tiền căn hậu quả nghĩ kỹ. Tuy rằng Thiệu Du trong lòng vẫn luôn kêu Cố Đình Cảnh tiểu ngốc tử, nhưng là cũng minh bạch đứa nhỏ này không phải thật sự ngốc, chẳng qua bởi vì trước nửa đời quá mức thuận lợi, cũng không có nhiều ít yêu cầu hắn động não thời điểm, mới dưỡng thành hắn như vậy một bộ mọi việc đều bất quá đầu óc nghĩ nhiều bộ dáng. Thiệu Du sống nhiều như vậy cái thế giới, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, càng là bất quá đầu óc, trên thực tế lại không thể cùng cấp với nhẹ nhàng vui sướng. Mọi việc trước thanh trừ lại đi làm, như vậy thất bại tỷ lệ càng tiểu, ngày sau làm chính mình thống khổ tỷ lệ cũng càng tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh suy nghĩ một đường, chờ đến buổi tối hai thầy trò tìm cái địa phương nghỉ ngơi thời điểm, hắn mới đưa chính mình suy nghĩ một ngày sự tình hướng tới Thiệu Du phục bàn một lần. Có lẽ là hôm nay Thiệu Du, mặc kệ hắn, uy hiếp quá lớn. Có lẽ là bởi vì phụ huynh tử vong như cũ bao phủ ở hắn trong lòng, Cố Đình Cảnh lúc này đây khó được dụng tâm, thế nhưng một lần liền đem sự tình suy nghĩ cái thất thất bát bát. Đầu óc tốt như vậy, ngày sau đa dụng dùng, Thiệu Du cười nói, Cố Đình Cảnh sống mười mấy năm, nghe xong vô số mắng hắn. Khờ ngốc, thanh âm, nhưng thật ra lần đầu có người khen hắn đầu óc hào. Hắn lại thấy Thiệu Du thần sắc chân thành, không giống như là lừa gạt bộ dáng. Trong lòng càng là kích động, cuối cùng lăng là cả đêm không ngủ. Chờ đến sáng sớm hôm sau lên, Thiệu Du nhìn trên mặt hắn treo hai cái quầng thâm mắt, lập tức nở nụ cười, hỏi. Cả đêm suy nghĩ cái gì? Tưởng hôm nay như thế nào tìm kiếm ngũ sắc quả sao? Cố Đình Cảnh nghe vậy trên mặt hoảng hốt, hắn cả đêm đông tưởng tây tưởng, trong đầu vẫn luôn xoay chuyển Thiệu Du câu kia khen, nơi nào suy nghĩ ngũ sắc quả sự tình. Ngươi còn nhớ rõ, ta lúc trước cùng ngươi nói được về ngũ sắc quả sự tình sao? Thiệu Du hỏi, cố ý khảo giáo, ngũ sắc quả, tính hàn vị khổ, ghi lại rất ít. Cố Đình Cảnh chi nhớ còn có thể, chỉ là hắn toàn bộ bối xong lúc sau, như cũ không phát giác không đúng chỗ nào. Có thể điều tra ra kia mấy cái ghi lại, có một ít cộng đồng đặc điểm. Thiệu Du nhắc nhở nói, tổng cộng 5 điều ghi lại, điều thứ nhất là lâm chỗ sâu trong tìm đến, đệ nhị điều là cỏ cây rậm rạp chỗ giấu kín, đệ tam điều. Đúng rồi, là ở cây cối sinh trường tràn đầy chỗ. Cố Đình Cảnh kích động nói, Thiệu Du lắc đầu, nói, người tiếp tục xem, nghĩ lại trăng non thú sinh trường tập tính. Trăng non thú ghi lại cũng rất ít. Nhưng cùng ngũ sắc quả tư liệu ghé vào cùng nhau, có thể đại khái miêu tả ra ngũ sắc quả sinh trưởng hoàn cảnh tới. Cố Đình Cảnh bắt đầu tự hỏi lúc sau, Thiệu Du liền rất ít lại thế hắn làm quyết định. Hai người nguyên bản chính là ruồi nhặng không đầu. Thiệu Du đơn giản cấp đứa nhỏ này luyện tập cơ hội, chẳng qua liên tiếp ở hoành đoạn núi non xoay 3 ngày, đều không có phát hiện ngũ sắc quả bóng dáng. Từ bên này đi, ta cảm giác con đường này khả năng tính càng cao. Cố Đình Cảnh ở hai điều lối rẽ gian không chút do dự lựa chọn bên trái một cái. Thiệu Du đi theo phía sau hắn đi qua, hai người dọc theo con đường này được rồi vài trăm thước, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo cấp tốc chạy như bay màu xám nhạt thân ảnh từ hai người trước người chạy qua. Đó là cái gì? Đỉnh đầu một đạo trăng non dấu vết, là trăng non thú, bồn ba lâu như vậy, rốt cuộc gặp được ngũ sắc quả nửa đời linh thú trăng non thú. Cố Đình Cảnh kích động đến môi đều run rẩy lên. Quảng cáo, cách chương.